Không thể tu tiên ta chỉ có đi bồi dưỡng hồn sủng. Tác giả, Hạ Thụ Cầm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 301, Sư Phụ. Ta cho ngươi lộ hai tay. Đám người một mặt dấu chấm hỏi. Làm dục thú sư lão sư, cũng là một mặt dấu chấm hỏi. Chuyện gì xảy ra? Cái này gấu trúc là nhìn thấy đồng loại sao? Làm sao đột nhiên nghiêm túc như vậy rồi? Nhìn xem kia điên cuồng dáng vẻ, lại nhìn một chút Vương Triệt nhan trị. Hay là nói, gấu trúc chẳng lẽ cũng ăn nhân loại nhan trị sao? Nếu là dạng này, còn có thể tiếp nhận. Nhất là vừa rồi những cái kia cũng coi trọng gấu trúc học sinh. Cái này, chấm ngoặc kép, Hà lão sư xem xét Vương Triệt một chút. Quá khác thường, cái này gấu trúc người khác vung đều không vung. Làm sao thấy Vương Triệt liền nghiêm túc như vậy đây? Cái này chẳng lẽ liền là trời sinh dục thú sư sao? Đối hồn sủng có được mắc lực tương tác. Hà lão sư không quá tin tưởng. Cảm giác trong đó khả năng có ẩn tình khác. Cái này, gấu trúc lại phối hợp đi tới Hắc Kim Nham trước mặt. Gấu trúc tâm tình kích động. Nó nhìn thấy sư phụ tới. Tự nhiên coi là tới kiểm tra mình cái này 2 tháng học được như thế nào. Ân, đến biểu hiện tốt một chút một phen. 2 tháng đều không cùng Vương Triệt giao lưu. Nhưng gấu trúc cho là mình đi theo Vương Triệt học được 2 tháng. Là mình, sư phụ. Đây cũng là một cái hướng sư phụ biểu hiện ra cơ hội tốt. Bình thường sư phụ luyện qua liền đi. Hoàn toàn không thời cơ. Hiện tại, có thể đem bình thường mình học biểu diễn ra. Sư phụ, ta cho ngươi lộ hai tay. Gấu trúc trầm tâm tĩnh khí. Song trưởng quét ngang. Đem trước mắt còn cao hơn chính mình Hắc Kim Nham xem như địch nhân. Lập tức bắt đầu thi triển lên theo thầy phó nơi nào học được một loại đặc thù quyền kỹ. Đây là nó luyện được lâu nhất. Cũng làm cho nó đối với mình khí lực. Đạt được cực mạnh trưởng khống. Gấu trúc lên tay một quyền đánh vào Hắc Kim Nham bên trên. Ngay sau đó, thân thể giống như là xuyên hoa hồ điệp. Vây quanh Hắc Kim Nham bắt đầu du động bắt đầu. Mỗi biến hóa một lần, Hắc Kim Nham trên thân đều có một cái nhỏ xíu trưởng ấn. Nhưng không có phát ra bất kỳ thanh âm. Rất là kỳ lạ, bộ dáng ngược lại là rất xuất khí. Thấy đám người kinh ngạc liên tục. Không biết cái này gấu trúc đang dùng cái gì hồn kỹ. Hà lão sư khẽ nhíu mày. Hắn nhìn ra cái này rõ ràng không phải hồn kỹ. Thậm chí đều không có cái gì hồn lực ba động. Chỉ là dựa vào lực lượng của thân thể thông qua từng cái góc độ đến đập nện Hắc Nham Thạch. Chỉ là, nhìn qua, có chút đặc biệt. Một bộ đánh xong, gấu trúc xong trưởng thu về. Thở ra một cỗ bạch khí. Toàn thân bốc lên một cỗ khí vụ. Tựa như là một loại quyền trưởng loại hồn truyền bí kỹ. Chấm ngoặc kép, Hà lão sư trầm tư mấy giây, không chút gặp qua, nhìn xem giống như không có hiệu quả gì. Chấm ngoặc kép, bất quá, Hà lão sư chợt nhớ tới hôm qua mình đồng bạn đi kiểm tra sự tình. Đúng lúc này, tạch tạch tạch, kia Hắc Kim Nham bỗng nhiên xuất hiện vô số khe hở. Mọi người nhất thời giật mình. Sau một khắc, khe hở từ nội bộ cấp tốc lan tràn. Bất quá trong chớp mắt, cao 4-5 mét Hắc Kim Nham tất cả đều là lít nha lít nhít khe hở. Oanh, kiên cố vô cùng Hắc Kim Nham bỗng nhiên vỡ vụn, trực tiếp tản mát thành từng hạt lớn nhỏ không giống nhau đá vụn. Thấy cảnh này, mọi người nhất thời trợn mắt hốc mồm. Gấu trúc vừa rồi đây là làm cái gì? Vậy mà để như thế lớn Hắc Kim Nham trực tiếp vỡ vụn. Đây chính là Hắc Kim Nham a. Đối với ngàn năm ra mặt hồn sủng tới nói, không có mấy cái có thể bằng vào thân thể của mình đem Hắc Kim Nham đánh nát. Hơn nữa, còn là lấy loại phương thức này vỡ vụn. Nhìn lầm a, cái này gấu trúc mặc dù không thể tiến hóa, nhưng cũng là rất mạnh a. Không hổ là Vương Triệt. Cái này gấu trúc nguyên lai lợi hại như vậy sao? Hắn làm sao nhìn ra được? Trong lòng mọi người kinh hô. Quả nhiên là dạng này. Chấm ngoặc kép. Hà lão sư trong lòng giật mình. Hôm qua đồng bạn cũng thế. Một lát sau mới bỗng nhiên cảm nhận được trong cơ thể phát sinh biến hóa. Hiện tại Hắc Kim Nham cũng thế. Gấu trúc một quyền chi lực. Chẳng lẽ còn có thể trì hoãn sao? Vương Triệt nhìn xem lại là khẽ gật đầu. 2 tháng. Tiểu gấu trúc thái cực kình xem như đạt đến đại thành cảnh giới. Khoảng cách viên mãn cũng không xa. Võ tu võ kỹ cảnh giới. Từ nhập môn, chút thành tựu, đại thành, viên mãn, đăng đường nhập thất, cực cảnh tông sư. Nếu là đối ứng hồn kỹ độ thuần thục, từ ES không sai biệt lắm. Đương nhiên, thực tế vẫn còn có chút không nhỏ khác biệt. Ngắn ngủi 2 tháng, dựa vào mình liền đem thái cực kình tu luyện tới đại thành. Xác thực thiên phú phi phàm. Cái này vẫn là không có Vương Triệt chỉ điểm. Cái này kêu là thiên phú a. Thấy Vương Triệt gật đầu, gấu trúc ngao ngao bắt đầu cười ngây ngô. Sư phụ tán thành, Hà lão sư gặp đây. Đối gấu trúc nói, Tiểu Hùng bảo, ngươi dự định đi theo hắn đi sao? Nếu là nguyện ý, hắn sau này sẽ là ngươi khế hồn sư. Nói xong, Hà lão sư tằng hắng một cái nói. Hắn rất lợi hại, một con phổ thông thông lục mao trùng đều có thể bồi dưỡng ra tới. Ngươi mặc dù không thể tiến hóa, nhưng hắn hẳn là cũng có thể đem ngươi bồi dưỡng ra tới. Gấu trúc nhìn hắn một cái. Phổ thông thông lục mao trùng. A, tin ngươi mới có quỷ. Gấu trúc không có trả lời. Lại dùng tràn ngập chờ mong ánh mắt nhìn xem Vương Triệt. Nó hẳn là đang nhìn ngươi. Hà lão sư nhìn xem Vương Triệt. Ngươi nếu là đã suy nghĩ kỹ. Không có vấn đề gì. Tại ta chỗ này xử lý cái thủ tục. Liền có thể lĩnh đi nó. Không có vấn đề. Vương Triệt gật gật đầu. Ngao tương đương. Gấu trúc ngừng lại hướng phía Vương Triệt đi tới. Đi đến một nửa. Phát hiện mình cây trúc còn không ăn xong. Lại chạy tới đem ăn một nửa cây trúc cầm trên tay. Đứng ở Vương Triệt bên cạnh. Gấu trúc. Hà lão sư mang theo Vương Triệt đơn giản làm xử lý thủ tục. Sau đó đưa cho Vương Triệt một viên hồn sủng bảo hạp. Ngươi cùng Hùng bảo nhìn còn rất có duyên. Nó tự hồ đối ngươi rất thân cận. Bất quá vẫn là cần rèn luyện một đoạn thời gian. Lại ký kết sinh mệnh hồn khế tương đối tốt. Đây là hồn sủng bảo hạp. Có thể dùng tại tạm thời thu nạp Hùng bảo. Nếu là quen thuộc ngươi cũng có thể đặt ở ngươi hồn vực không gian bên trong. Ngoại trừ hồn sủng, bảo hạp, Hà lão sư lại đưa cho Vương Triệt một chút gấu trúc tư liệu. Phía trên có Hùng bảo học được hồn kỹ, cùng đơn giản tình trạng cơ thể cùng thích ăn đồ ăn các loại. Chủ yếu nhất là hồn kỹ. Vương Triệt nhìn thoáng qua tư liệu. Danh tự, gấu trúc, Hùng bảo, tu vi, 1,2535, thuộc hệ, thông thường hệ, gấu khoa hồn sủng, chủng tộc tiềm chất, hy hữu. 249. Hồn kỹ. Chấn động quyền. A. Lỗ mãng. B. Thiết y. C. Khép lại. C. Hồn khí rung động. D. Liền 5 chiêu. Cũng đều là 100 năm hồn kỹ. Cơ bản không có khả năng có 1000 năm hồn kỹ. Cái này 5 chiêu. Trong đó 3 chiêu. Là gấu trúc mình liền có thể học được. Chấn động quyền. Thiết y. Lỗ mãng. Đều là tương đối thường gặp 100 năm hồn kỹ. Khép lại cũng là thông thường hệ hồn kỹ. Có thể là dùng những phương thức khác học được. Duy chỉ có hồn khí rung động phi thường đặc thù. Là tương đối ít thấy một chiêu. Coi như làm hồn truyền bí kỹ. Đều rất ít gặp. Sẽ hồn sủng cũng không nhiều. Tác dụng tức là để trong cơ thể hồn lực có quy luật réo vang. Từ đó làm tự thân cường độ đạt được ngắn ngủi tăng lên trên mọi phương diện. Là thông thường hệ hồn kỹ bên trong, phi thường lợi hại một chiêu. Cái này chiêu hồn khí rung động, là nó di truyền lại. Hà lão sư nói, di truyền từ phụ mẫu, bất quá độ thuần thục rất thấp, cần chính ngươi tính nhắm vào bồi dưỡng. Khụ khụ, cái này mấy chiêu, cũng chỉ có hồn khí rung động mới là hạch tâm kỹ năng. Cái khác đều là phổ thông thông thường tính, 100 năm hồn kỹ. Chỉ có chấn động quyền tương đối đặc thù. Tại thông thường tính hồn kỹ bên trong. Thuộc về hạn mức cao nhất cực cao loại kia. Bởi vì chiêu này bản thân và khí lực có quan hệ. Khí lực càng cao. Bộc phát ra uy lực liền càng cao. Kỳ thật chỉ nhìn hồn kỹ cường độ. Hùng bảo hồn kỹ xác thực cực kỳ lạp. 1000 năm hồn lực tu vi. Quả thật có chút hư. Một chiêu cấp S hồn kỹ đều không có. Khoan hãy nói tiến giai. Cũng đều chỉ là thông thường tính phổ thông hồn kỹ. Hạch tâm hồn kỹ chỉ có hồn khí rung động một chiêu này. Nhưng nếu như chỉnh thể đến xem phối chiêu, lại cũng không tệ lắm. Tiến công có chấn động quyền cùng lỗ mãng. Bộc phát có hồn khí rung động. Khôi phục có khép lại. Phòng ngự có thiết y. Mặc dù hồn kỹ cường độ đều không cao. Độ thuần thục cũng không cao. Nhưng phối chiêu là phi thường thích hợp. Từ nơi này cũng có thể nhìn ra. Dứt bỏ không thể tiến hóa vấn đề này. Dục thú sư kỳ thật chiếu đoán không lầm. Thân thể các phương diện cường độ cũng không kém. Làm thứ hai thứ ba chỉ hồn sủng là tuyệt đối thích hợp. Cũng khó trách có không ít học sinh nhìn chúng. Phối chiêu cực kỳ tốt. Vương Triệt vừa cười vừa nói. Hà lão sư cười cười. Làm xong thủ tục về sau. Vương Triệt liền dẫn Gấu Trúc đi ra. Người thật đúng là tuyển hùng bảo. Nói tuyển liền tuyển A. Thẩm Minh Loan nhìn xem Vương Triệt bên người. Đứng vững Gấu Trúc. Bất quá. Cảm giác giống như nó đối ngươi tựa hồ cực kỳ không bình thường. Chấm ngoặc kép. Nói nhảm. Đều đi theo Vương Triệt học tập 2 tháng. Có thể bình thường sao? Bất quá. Ta lần trước chọn thời điểm. Không phát hiện nó mạnh như vậy ai. Chấm ngoặc kép. Thẩm Minh Loan nghi ngờ nói. Thế mà có thể sử dụng một đôi tay không đem như vậy một khối lớn hắc kim nham đều đánh nát. Cảm giác ngoài ý muốn mạnh. Có thể là nó cố gắng rèn luyện nguyên nhân đi. Vương Triệt nói. Cố gắng tu luyện thái cực kình cùng cửu dương vô cực công. Có khả năng, chấm ngoặc kép, Thẩm Minh Loan tuyệt đối chỉ là cố gắng tu luyện hẳn là rất không có khả năng a. Bất quá nàng không hỏi nhiều, mà là bỗng nhiên nói. Đúng rồi, người có nghe nói loạn Hải Châu bên kia biển gầm sự tình sao? Biển gầm, Vương Triệt hơi sững sờ. Ta trở về thời điểm, nghe Vân giáo sư nói. Loạn Hải Châu tới gần biển cả. Nghe nói bên kia xuất hiện đặc biệt lớn cấp biển gầm. Cuồng lưu phun trào, chìm rất nhiều Loạn Hải Châu mấy cái thành thị ruộng nước. Loạn Hải Châu bên kia các nơi cây nông nghiệp, nhận cực lớn ảnh hưởng. Rất nhiều sinh trưởng tại mùa đông cây trồng, tất cả đều bị chết đuối. Gần biển tốt mấy tòa thành thị, nhận lấy biển gầm dẫn tới hồng thủy xâm nhập, nhận lấy tổn thất không nhỏ. Nghe nói là gần biển địa phương thức tỉnh một con thật mạnh mẽ hồn. Thú, Vân giáo sư nói, đã xuất động 3 vị thiên vương cấp tốc chạy tới Loạn Hải Châu bên kia tọa trấn. Vân giáo sư bọn hắn chờ thả nghỉ đông, cũng phải chạy tới Loạn Hải Châu mấy tòa thành thị, trợ giúp bọn hắn khôi phục nước của bọn hắn ruộng, giúp đỡ khôi phục, tình huống hẳn là khống chế được, cho nên tin tức còn chưa truyền tới. Vương Triệt lắc lắc đầu nói. Chỉ nghe nói Loạn Hải Châu bên kia gần nhất tại hạ mưa to. Không nghĩ tới nghiêm trọng như vậy. Nghỉ đông, khả năng ta cũng muốn đi theo Vân giáo sư qua bên kia nhìn xem. Bị nước biển bao phủ sau ruộng nước, bị hao tổn rất nghiêm trọng. Cây trồng giảm sản lượng. Rất nhiều nông hồn sư đều sẽ tiến đến hỗ trợ khôi phục. Kia đến lúc đó ta cũng đi nhìn xem. Vương Triệt gật gật đầu. Nghe hiểu Thẩm Minh Loan ý tứ. Được, chúng ta xuất phát lúc, cùng nhau thông chi ngươi. Thẩm Minh Loan cười gật đầu, nói chuyện với nhau một phen tình huống cặn kẽ về sau. Vương Triệt mang theo Gấu Trúc tới trước đến rừng trúc. Trên đường thời điểm, Vương Triệt tại trên mạng tra xét một chút tình huống cụ thể. Mấy ngày gần đây nhất chỉ nghe nói Loạn Hải Châu bên kia tại hạ mưa to. Đi linh hồn huyễn cảnh di tích thời điểm, bởi vì thiên hướng về Tây Nhạc Châu bên kia. Cho nên đều không cảm nhận được. Nghe Thẩm Minh Loan cái này nói chuyện, tình huống thực tế hẳn là rất hỏng bét. Bất quá đã có thiên vương xuất động, đại thể thế cục hẳn là ổn định. Đi một chuyến, có thể coi như nghỉ đông lịch luyện. Vương Triệt tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Vừa vặn tiểu mao trùng bây giờ có thể cỏ cây thức tỉnh, nói không chừng còn có thể cử đi một phen công dụng. Đi vào rừng trúc, về sau khai giảng, chúng ta vẫn là ở chỗ này tu luyện. Vương Triệt lần thứ nhất mở miệng cùng Gấu Trúc nói. Bất quá bây giờ ta trước cho ngươi chế định mấy cái tu luyện kế hoạch. Ta bình thường tu luyện 3 bộ chiêu thức. Không nên tùy tiện loạn truyền. Danh tự phải nhớ kỹ. Ngao. Gấu Trúc gật gật đầu. Biểu thị ta siêu hiểu. Mình thế nhưng là học trộm. Sao có thể loạn truyền bóp. Thái cực kình. Liền là ngươi đập nện hắc kim nham võ. Đạo hồn thuật, Còn lại hai chiêu gọi là vân gian chỉ xích, cùng cửu dương vô cực công, đều là đặc thù đạo hồn thuật. Ngươi bây giờ thi triển một chút cái này hai chiêu, ta xem một chút tiến độ tình huống. Vương Triệt đơn giản nói một lần danh tự, đổi thành gấu trúc có thể hiểu được đạo hồn thuật. Nói cái gì võ kỹ công pháp, nó đoán chừng cũng không biết là cái gì. Gấu trúc lập tức thi triển vân gian chỉ xích cùng cửu dương vô cực công. Vân gian chỉ xích độ thuần thục cực kỳ cao, vừa tới đại thành. Gấu trúc hiện tại thân pháp, tốc độ đều chiếm được tăng lên cực lớn. Bình thường khế hồn sư cũng nhìn không ra tới. Đối với một con thịt tút tút mập mạp gấu trúc, đoán chừng không có mấy người sẽ cho rằng tốc độ của nó sẽ rất nhanh. Ngay cả nó hồn kỹ đều không có cùng tốc độ tương quan. Giống như là gấu trúc dẫm lên lá trúc bay lên trời loại này hình tượng, sợ là có thể chấn kinh vô số người cái cằm. Về phần cửu dương vô cực công, bởi vì bộ công pháp này hơi khó một điểm, trước mắt chỉ là chút thành tựu trạng thái. Bất quá cửu dương vô cực công, làm võ tu chủ tu công pháp, bản thân nó mang tới hiệu quả là mạnh hơn đơn thuần luyện thể quyền pháp cùng thân pháp. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.